Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, tiệc thi đậu. Hân hân, về sau học tập trên có cái gì nghi hoặc địa phương, cứ việc đi tìm biểu tỷ ngươi. Bất quá, ngươi cũng muốn không chịu thua kém một chút, tranh thủ thi đậu cùng biểu tỷ ngươi đồng dạng cao trung. Thư Hân ý thức ngơ ngơ ngác ngác, lông mày xương chỗ ẩn ẩn bị đau. Nàng miễn vừa mở mắt, liền nhìn thấy cô mặt ngậm ánh mắt đắc ý, mơ hồ còn trộn lẫn lấy một tia cao cao tại thượng. Cho dù Thư Mỹ Nhạn trẻ mười mấy tuổi, kia từ thực chất bên trong liền mang theo xem thường cũng cùng ngày sau không có sai biệt. Thư Hân trong lòng cực kỳ không thoải mái. Có thể so sánh Thư Hân không thoải mái hơn chính là học bá hệ thống. Nó châm chọc khiêu khích, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, lại có tư cách gì đến dạy bảo chủ nhân. So với lúc trước thành thục ổn trọng thanh âm, giờ phút này hơi có chút non nớt. Thư Hân ký ức hấp lại, nội tâm rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng nhiều liền mừng rỡ như điên. Nàng thật sự trở về rồi. Gia gia tổng cộng sinh 3 đứa hài tử, lão đại Thư Triển Trình, lão nhị Thư Triển Nghị, lão tam Thư Mỹ Nhạn. Ba của nàng cũng chính là Thư Triển Trình là làm kiến trúc công trình sinh ý, mụ mụ là cấp 2 số học lão sư, gia đình điều kiện là nhất tốt. Nàng thúc thúc Thư Triển Nghị chỉ là một cái bình thường nhân viên bán hàng, thẩm thẩm là cái văn viên, gia đình điều kiện kém nhất. Mà cô gả bộ giáo dục phó cục trưởng, gia đình dù không nói giàu có thể địa vị lại là không thể nghi ngờ. Một khi đắc thế, liền có chút xem thường ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai người ca ca. Đương nhiên, nàng đối với Thư Triển Trình là càng khách khí một chút. Thư Hân mờ mịt quét mắt liếc chung quanh, phát hiện ba ba, mẹ mẹ, thúc thúc, thẩm thẩm, cô, còn có mình những cái kia đường tỷ đường đệ nhóm, một cái không lọt. Giờ phút này, tầm mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng tụ tập tại trên người nàng. Nhân số đầy đủ tụ hội, rất nhiều năm không thấy, có chút mới lạ lại có chút hoài niệm mà đi. Nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là biểu tỷ tiệc thi đậu. Thư Hân tiểu thân bản thẳng tắp, trên mặt dạng lấy cảm kích ý cười. Cô, ngươi nói đều là thật sao? Ta nghỉ đông làm việc còn có thật nhiều sẽ không làm. Nếu không ta sáng mai trực tiếp đi nhà ngươi, để biểu tỷ lần lượt dạy ta. La Thục Nghi vốn có chút oán trách cô em chồng hết chuyện để nói, nhưng nghe gặp nữ nhi kiều kiều thanh âm yếu ớt, bản có chút sắc mặt khó coi trong nháy mắt thư hoãn. Nữ nhi không ái niệm sách, nàng cực kỳ đau đầu. Đã Hân Hân nguyện ý đi theo Hứa Dư học tập cho giỏi, tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Mà Thư Mỹ Nhạn nụ cười trì trệ, dĩ vãng tiểu nha đầu nghe được cái này lật lời khách sáo, từ trước đến nay là không tỏ ra thân thiện. Nàng cũng vui vẻ tại ca tẩu trước mặt bán cái tốt, nhưng là hôm nay Thư Hân làm sao vui tươi hớn hở đáp ứng. Nếu là thật không hiểu ánh mắt chạy tới, chậm trễ còn không phải nữ nhi học tập a. Hết lần này tới lần khác lúc này, Thư Hân lại nói, biểu tỷ, ta không bằng ngươi thông minh, đến lúc đó ngươi có thể phải kiên nhẫn một chút. Hứa Dư bị Thư Mỹ Nhạn nuông chiều, lại thêm nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, căn bản không nguyện ý cùng cái này vụng về biểu muội kết giao. Nàng trực tiếp cự tuyệt, mặc dù ta thi cái cấp 3, nhưng là khai giảng sơ cũng muốn khảo thí, ta vội vàng học tập, không có thời gian dạy ngươi. Thư Hân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nàng chân tay luống cuống nhìn thoáng qua La Thục Nghi, chợt cúi thấp đầu, không nói lời nào. La Thục Nghi đời này liền sinh Thư Hân một đứa bé, tự nhiên là bảo bối, trừ Hân Hân không thích học tập bên ngoài, cái khác cái nào đều tốt. Hứa Dư như thế ghét bỏ, nàng cũng sẽ không để Hân Hân đuổi tới, liên đới lấy trong lòng đối với cô em chồng cũng nhiều hơn mấy phần hiềm khích. Không cần, ta đã cho Hân Hân xin gia đình lão sư, không cần làm phiền cháu gái. Thốt ra lời này, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Thư Mỹ Nhạn cười hòa giải, Hứa Dư không phải ý tứ này. Thư Hân cười lạnh, cô cố làm ra vẻ thói quen, thật sự là cái nào đều không thay đổi. Nàng không nguyện ý giả tình giả ý hàn huyên, chỉ đưa tay chọc chọc mụ mụ chân, thấp giọng cam đoan nói, mụ mụ, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, tranh thủ thi cái thành tích tốt, không gọi ngươi khó qua. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng có chút mỏi nhừ, mụ mụ đem nàng để trong lòng trên ngọn, có thể nàng còn luôn đối nghịch. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không nên. La Thục Nghi trong mắt trồi lên vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nàng mặc kệ nữ nhi là dỗ dành nàng vẫn là lừa gạt nàng, chí ít có phần tâm tư này a. Nàng đưa tay sờ sờ Thư Hân đầu. Được, ngươi toán học thành tích kém cỏi nhất, mụ mụ giúp ngươi trước bổ toán học, nhanh lên đầu cấp 2. Cái gì đều tới kịp. La Thục Nghi là số học lão sư, nàng bang nữ nhi học bù mới yên tâm nhất. Thư Triển Trình an vị tại La Thục Nghi bên cạnh, bây giờ nghe gặp thê tử cùng nữ nhi nói lời, hắn cười ha hả thêm một câu, nếu là thành tích học tập đề cao, ngươi muốn cái gì ba ba đều ban thưởng cho ngươi. Thư Hân hốc mắt có chút ướt át. Từ lúc cha mẹ đều sau khi qua đời, nàng đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại này đưa tình ôn nhu. Nàng muốn trân quý. Thư Mỹ Nhạn mở tiệc chiêu đại tân khách, cũng không phải là chỉ có người nhà, còn có đồng sự, cho nên, sớm tại xấu hổ lúc, nàng liền đã mang theo Hứa Dư rời đi, cũng không có nghe thấy Thư Triển Trình. Nàng như thế vừa đi, trên bàn cơm bầu không khí càng nhiệt liệt chút. Thẩm Thẩm Tiền Hồng cười đối với La Thục Nghi nói, ngươi dạy một cái cũng là dạy, dứt khoát đem Thư Vi cũng mang theo, hai đứa bé cùng một chỗ làm bài tập, hiệu suất có thể cao hơn một chút. Nàng tổng cộng có hai cái nữ nhi, lớn một chút Thư Tường đã sơ tam, nhỏ một chút Thư Vi, so Thư Hân lớn một tháng, vừa lúc là cùng năm cấp. La Thục Nghi mới không ngại những này, nàng ước gì có người có thể bồi tiếp Thư Hân, cùng một chỗ an phận học tập. Lúc này nàng một ngụm đáp ứng, ngày mai sẽ đem con đưa tới cho ta, ngươi nếu là yên tâm, ở tại nhà ta cũng là có thể. Tiền Hồng nụ cười trên mặt càng rõ ràng, vừa mới nghiêng đầu, đã nhìn thấy Thư Hân không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Mani Tiền Hồng ngẩn người, mở miệng hỏi, trên mặt ta có hoa sao? Nàng từ trước đến nay không thế nào thích Thư Hân cô cháu gái này, bị đại ca đại tẩu quen quá nuông chiều, có thể trên mặt là xưa nay không hiển. Thư Hân lắc đầu, ngọt ngào mở miệng nói, Thẩm Thẩm ngày hôm nay giống như xinh đẹp hơn. Đời trước cha mẹ đều sau khi qua đời, nàng đầu tiên là đi theo cô phụ bên người sinh hoạt, nhưng là từ trước đến nay đối nàng ôn tồn cô trong âm thầm đã cay nghiệt lại xem thường người, tâm cao khí ngạo. Nàng không có trụ đầy một tuần lễ liền rời đi, ngược lại là thúc thúc Thẩm Thẩm, mặc dù không phải đặc biệt thích nàng, biết chuyện này về sau, lập tức đem nàng tiếp đi qua ở. Cứ việc bí mật càng bất công đường tỷ đường đệ, nhưng mặt ngoài đều là xử lý sự việc công bằng, làm cho nàng cảm thấy phi thường dễ chịu. Về phần bất công, làm người nào có không bất công, nàng cũng không phải Thẩm Thẩm con gái ruột, đạt được đãi ngộ như vậy, đã muốn thiên ân vạn tạ. Cho nên a, chỗ rất nhỏ gặp người Phẩm Mani bây giờ, nàng dù không muốn cố ý lấy lòng Thẩm Thẩm, nhưng cũng không nguyện ý dùng kiêu căng một mặt đối đãi nàng. Nào có nữ nhân bị khen không vui, càng đừng đề cập. Thư Hân vẻ mặt thành thật, Tiền Hồng trong lòng cũng vui vẻ. Nàng bóp một cái Thư Hân gương mặt, cái này miệng nhỏ lau mật đúng hay không? Thư Hân đồng dạng cười, cả chàng tiệc thi đậu không có tư không có vị. Tăng thêm Thư Mỹ Nhạn càng chú ý trượng phu nàng đồng sự, cho nên người nhà họ Thư ăn uống no đủ, lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát, thấy thực vô sự về sau, liền hẹn lấy cùng nhau rời đi. Thư Mỹ Nhạn không nói gì, chỉ khách khí dẫn bọn hắn xuống lầu. Tiệc thi đậu địa điểm là tại vốn là tốt nhất khách sạn, đại sảnh cực điểm xa hoa, tráng lệ. Thư Hân khéo léo đi theo La Thục Nghi, vừa vặn tại lúc này, nàng hơi ngẩng đầu, trên đỉnh phức tạp đăng sức chiết xạ ra lạnh lẽo quang mang. Đạo tia sáng này giống như là bổ ra trí nhớ của nàng giống như. Đúng, Thẩm Thẩm lại bởi vì một trận ngoài ý muốn quẳng xuống thang lầu, suýt nữa sinh non. Có thể cái này kinh hãi đưa đến đường đệ tử sinh ra lên liền tiên thiên không đủ, người yếu nhiều bệnh, chỉ có thể khỏe mạnh nuôi. Đây là Thẩm Thẩm trong lòng cả đời đau nhức, lại càng không xảo liền phát sinh ở Hứa Dư tiệc thi đậu bên trên. Thư Hân đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nhìn Thẩm Thẩm đi mau đến đầu bậc thang lúc, nàng ba chân bốn cẳng, vội vàng đuổi theo. Nếu như không có ngoài ý muốn, tất cả đều vui vẻ. Có ngoài ý muốn, nàng muốn giúp đỡ kéo một thanh, miễn cho Thẩm Thẩm lần nữa lưu đời sau tiếc nuối. Nữ nhi từ trước đến nay không chịu ngồi yên, La Thục Nghi cũng không có kỳ quái, chỉ là cười nhìn xem nàng. Đồng thời, nàng mở miệng nói, nhà chúng ta Hân Hân lòng tự trọng từ trước đến nay mạnh. Ngày hôm nay Hứa Dư nói nghe được lời này, xem chừng kích thích đến Hân Hân, Thư Triển Trình không thèm để ý chút nào. Một cái Hứa Dư mà thôi, có cái gì tốt kích thích, thật sự là hắn muốn Hân Hân đọc thêm nhiều sách. Nhưng nếu như Hân Hân không nguyện ý đọc, hắn cũng có thể nuôi Hân Hân cả một đời. Trừ thành tích học tập so Hân Hân tốt một chút, ăn, xuyên, ở, Hứa Dư nơi nào có thể so ra mà vượt nữ nhi. Hai người đứng tại cùng một chỗ, Hân Hân chính là mạnh hơn Hứa Dư. La Thục Nghi cười, nói cũng đúng, coi như nàng còn muốn nói gì lúc. Liền nghe đến hai tiếng thét lên, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Hân Hân còn ở phía trước, đừng đã xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nhìn thấy Thư Hân khuôn mặt đau đến trắng bệch, nàng tay trái gắt gao nắm lấy thang lầu lan can, kẹt tại trên bậc thang, tốt xấu không có té xuống, mà dưới lầu, Thư Mỹ Nhạn thì bất tỉnh nhân sự. La Thục Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xuống lầu đem nữ nhi nâng lên. Nơi nào đau, mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện. Thư Hân lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. Cô đi đường không đi ổn, té xuống, nàng vô ý thức lôi kéo Thẩm Thẩm. Ta nghĩ, té xuống sẽ không tốt, cho nên liền túm Thẩm Thẩm, đem nàng đẩy trở về trên bậc thang. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, trừ chặt chân, cái khác không có gì đáng ngại. La Thục Nghi cực kỳ đau lòng. Nữ nhi kiều sinh quán dưỡng, từ nhỏ đã không có bị khổ. Nàng vội vàng hướng lấy Thư Triển Trình nói, còn ngây ngốc lấy làm gì, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện A về phần Thư Mỹ Nhạn. Còn có những người khác đến quan tâm. Money Tiền Hồng rốt cục hồi thần lại. Nàng suýt nữa cùng Thư Mỹ Nhạn cùng một chỗ lăn xuống đi. Lại không nghĩ rằng là cháu gái cứu mình. Hết lần này tới lần khác cháu gái chân còn uy. Tiền Hồng trong lòng làm sao cũng băn khoăn, chính là muốn cùng theo đi bệnh viện. Bụng của nàng truyền đến một trận nhói nhói. Lúc này, nàng ôm bụng ngồi xổm xuống, cái trán cũng rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Đau, đau quá. Tiền Hồng cũng không biết mình cái này đau đớn là Thư Hân ra tay. Đối với thân thể không ngại, chỉ vì để cho nàng sớm đi bệnh viện kiểm tra, sớm đi biết mình mang thai tin tức. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, đánh 30 cái phát Tiểu Hồng bao a cộc. Liếc mắt cười, mặc dù ta cũng không biết có hay không nhiều như vậy bình luận. Hết chương.